tối cường thần thoại đế hoàng, chương 733, Bảo Liên Đăng Chi Uy, góc truyện audio.com, đại la kim tiên cảnh viên mãn, rất không tệ. Man Hầu trêu tức cười nói, tâm lý lại là hơi kinh ngạc, xem ra Nhan Vương Điện này lai lịch cũng không nhỏ, không chỉ là dính dáng tới Tần Mộ Chi Thành đơn giản như vậy. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn cánh tay phải liền nhét lên, đem chân vũ đại đế lật tung ra ngoài. Lực lượng của hắn vô cùng to lớn, trực tiếp đem chân vũ đại đế vén bay ra ngoài ngàn mét. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu ở trên không trung liền cùng chân vũ đại đế gặp thoáng qua, chỉ gặp hắn giơ cao thiết bổng lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Man Hầu cười khẩy cũng không có né tránh, mà đưa tay dùng cự phù cản lại. Đương, Lục Nhĩ Mi Hầu lực lượng rất lớn, chấn động đến không khí chung quanh đều nổ tung, khí lãng vô hình tản ra, nhưng cánh tay phải của Man Hầu lại không có chút run rẩy nào. Tiểu Hầu tử, ngươi không được. Man Hầu mỉa mai nói, đang khi nói chuyện liền giơ chân lên đá hướng phần bụng Lục Nhĩ Mi Hầu. Phốc, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đâm vào bụng của hắn, đau đớn kịch liệt phảng phất như muốn xé rách nhục thân của hắn, ý thức của hắn trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê, đồng thời thổ huyết bay rớt ra ngoài, như là một mũi tên nhọn sát mặt đất bay đi, ven đường nhấc lên bụi đất cuồn cuộn cuối cùng nện ở trên tường thành ngoài vạn mét. Dương Thiền cầm Bảo Liên Đăng cũng cấp tốc bay tới, nàng chỉ có tu vị thái ất huyền tiên cảnh tự nhiên không dám tới gần, mà cách không thôi động Bảo Liên Đăng tựa như thanh ngọc chế thành bỗng nhiên bắn ra cường quang sáng chói, ngay sau đó một đạo trường hồng giống như là thanh hoa liền đánh úp về phía Man Hầu. Một tên nữ tử thái ất huyền tiên nho nhỏ, Man Hầu miệt thị nhìn Dương Thiền cũng không có né tránh, mặc cho thanh hoa của Bảo Liên Đăng va lên trên người. Nhưng một giây sau hắn liền bi kịch trực tiếp bị oanh đến bay hướng về phía sau, hai chân dọc theo mặt đất trượt ra hai hàng khe rãnh nhàn nhạt. Đây là pháp bảo gì? Man Hầu sợ hãi thầm nói, hắn còn không kịp suy tư, thì chân vũ đại đế thân thể liền xoay tròn thành vòi rồng đánh tới, võ xà kiếm xoay quanh thân thể kiếm khí túng hoành, mang theo phong áp cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với chân vũ đại đế khí thế hung hung, Man Hầu liền giận quát một tiếng, cưỡng ép né tránh, nhưng thanh hoa của Bảo Liên Đăng vẫn là để cánh tay của hắn chảy ra, máu tươi lập tức vẩy ra. Ầm ầm, chân vũ đại đế mang theo diệt thế chi uy rơi xuống, Man Hầu nhấc búa lên ngăn cản thế nhưng chân vũ đại đế một chiêu này là dựa thế mà xuống, lực lượng vô cùng kinh khủng ép tới mặt đất dưới chân Man Hầu trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời vết nứt như là mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, trong chớp mắt liền kéo dài ngàn mét, dọa đến đại quân yêu tộc giống như nước thủy triều lui lại. Cuồng phong tứ ngược đại địa toàn bộ chiến trường, toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt tập trung lên trên thân chân vũ đại đế cùng Man Hầu. Người này là ai, vậy mà có thể cùng Đại La Chí Tiên chống lại? Nhiều ma vương trừng to mắt trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn mới rời khỏi bao lâu thủ hạ của Tần Quân lại nhiều thêm một tên siêu cấp cường giả. Man Hầu cắn răng chống cự lại, bắp thịt hai tay phồng lên đến phảng phất như muốn nổ tung, hắn giống giận trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hồng quang oanh một tiếng, liền cưỡng ép đem vòi rồng của chân vũ. Góc truyện audio.com Đại đế đánh tan, kình phong tiêu tán, chân vũ đại đế liền thổ huyết bay ngược. Đại la kim tiên cảnh viên mãn chiến đại la chí tiên cảnh vẫn là quá gượng ép. Trừ phi chân vũ đại đế có pháp bảo nghịch thiên tỷ như Bảo Liên Đăng, Dương Thiền có thể mượn Bảo Liên Đăng làm bị thương Man Hầu, có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này, Dương Thiền lại lần nữa thôi động Bảo Liên Đăng, thanh hoa bao Man Hầu lại, để hắn không thể động đậy, đồng thời da lông cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra, Man Hầu trừng to mắt ánh mắt nhìn về phía Bảo Liên Đăng tràn đầy vẻ kinh dè. Nhan Vương Thành cùng đại quân yêu tộc càng là xôn xao. Một tên nữ tử nhìn như nhu nhược vậy mà lại có thể dựa vào pháp bảo kiềm chế Man Hầu. Thì đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Ta không có hoa mắt chứ? Ông trời ơi, Thái Ất Huyền Tiên đánh Đại La Chí Tiên. Không nghĩ tới Dương Thiền cô nương lại lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta còn có phần thắng. Đại quân yêu tộc cùng Nhan Vương Thành đều bị tiếng nghị luận tràn ngập, liền ngay cả Tần Quân cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể thông qua thị giác của hư không lang ma quan chiến, không nghĩ tới Bảo Liên Đăng lưu xoa như thế, có lẽ Bảo Liên Đăng thật là pháp bảo nữ hoa lưu lại. Bệ hạ cần ta xuất thủ sao? Hậu Nghệ mở miệng hỏi. Tuy rằng Bảo Liên Đăng rực rỡ hào quang, nhưng hắn cũng không cho rằng Dương Thiền có thể nhờ vào nó giết chết Man Hầu. Về phần giết Man Hầu đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn căn bản không sợ, cùng lắm thì từ bỏ yêu khư. Chân trần không sợ mang giày. Đừng hoảng hốt, nếu như bọn hắn có nguy hiểm tính mạng, ngươi liền xuất thủ. Tần Quân híp mắt nhẹ giọng nói, thủ hạ Đông Hoàng Thái Nhất trang bức như thế, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ kinh thiên. chỉ gặp Man Hầu bị thanh hoa của Bảo Liên Đăng bao bọc điên cuồng giận hét một tiếng, nhục thể của hắn vậy mà bắt đầu bành trướng, da lông toàn thân càng là dựng đứng, huyết văn trên khải giáp phát ra hồng quang khiếp người, để cho người ta sợ hãi không thôi. Xú bà nương, bản vương thề không giết được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Man Hầu nhìn chằm chằm Dương Thiền lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn liền chật vật cất bước hướng về phía Dương Thiền. Hắn đây là muốn ngạnh kháng uy năng của Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng tuy mạnh, nhưng Dương Thiền cùng Man Hầu tu vị chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản vô pháp hoàn toàn áp chế. Dương Thiền mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Lúc này, Chân Vũ Đại Đế liền lần nữa đánh tới, nhưng mà Man Hầu cũng không thèm nhìn hắn một cái, tay trái vung lên, yêu khí cuồng bạo liền trực tiếp đem Chân Vũ Đại Đế lần nữa lật tung ra ngoài. Man Hầu tiến vào trạng thái cuồng nộ, chiến lực đạt đến cực điểm, không lưu tình chút nào. Tình huống nguy cấp, Hậu Nghệ liền xuất ra Xạ Nhật Thần Cung, tùy thời chuẩn bị xuất tiễn. Man Hầu biểu lộ tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn, phảng phất như đã thấy tràng cảnh Dương Thiền bị chém thành muôn mảnh. Yêu nghiệt, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh thần uy chấn động biển mây trên thương khung bỗng nhiên vang lên, cả kinh Man Hầu vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô như là thiên thạch rớt xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho ma sát đốt. Góc truyện audio.com, lên liệt diễm cuồn cuộn quấn quanh người hắn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Nho nhỏ Ngưu Yêu cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Người tới là một tên đại hán bá khí mười phần, dáng người khôi ngô như là tiểu sơn, thân cao tới năm trượng, người khoác ngân bạch khải giáp uy vũ, tóc dài như yêu ma theo gió chập chờn, hắn giơ cao lên một thanh đại kích mang theo băng sơn chi thế hướng Man Hầu đập tới. Một màn này để vô số sinh linh nhìn đến há to mồm. Liền ngay cả Dương Thiền cũng kinh ngạc nhìn về phía người mới đến, nơi xa Chân Vũ Đại Đế bưng bít lấy lồng ngực cũng là như thế. Oanh, đại hán khôi ngô một kích nện xuống, hết thảy miêu tả rất chậm, kỳ thực nhanh như kinh hồng, lại thêm Man Hầu bị Bảo Liên Đăng hạn chế hành động, liền trực tiếp bị chém trúng lồng ngực, khải giáp phá nát, huyết nhục văng tung tóe, mũi kích rơi xuống mặt đất, đánh cho mặt đất phương viên ngàn mét xung quanh trực tiếp phá nát, lực phá hoại còn đang hướng bên ngoài kéo dài ra, kinh đến vô số sinh linh hít sâu một hơi. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, đại hán khôi ngô quỳ một chân trên đất, đại kích trong tay lâm vào trong đá vụn bụi đất, mà Man Hầu trước mặt hắn thì ngửa đầu, hung giáp cũng bị đánh đến một phân thành hai, bên trong máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ toàn thân. Là hắn, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Tần Quân kinh hô nói, trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Hạng Vũ lợi hại như vậy, đơn giản muốn lên trời a, vừa ra sân liền làm bị thương Man Hầu. Hệ thống, mau đưa bảng thuộc tính của Hạng Vũ điều ra. Tần Quân trong lòng phấn chấn thúc giục nói, lúc trước bởi vì đi quá vội vàng, hắn còn không kịp nhìn đến. Cách chương.